Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, 727 Abu. Nhận biết Roman là một lần ngẫu nhiên sự kiện bên trong. Ước chừng hơn một năm trước đó, ta ở nước Mỹ có hai cái bằng hữu thân hãm Nga. Ta tìm kiếm mương nói giải cứu bọn họ. Hiểu được tại Điện Kremlin có một vị giống Roman nhân vật như vậy tồn tại. Vượt quá dự liệu của ta. Hắn không cầu hồi báo thân xuất viện thủ. Sau đó giải được hắn tài phú. Ta mới biết rõ hắn loại người này hẳn là sẽ không để ý vật chất hồi báo. Thông qua sự kiện kia, chúng ta trở thành rồi bằng hữu. Mặc dù sự nghiệp trên không có liên hệ, lại thật trở thành rồi trong âm thầm đồng bạn. Lễ Noel hai nhà chúng ta chính là cùng một chỗ vượt qua. Tại Dubai, cổ bảo trên sân thượng, hai huynh đệ lưng tựa rào chắn biên giới hút thuốc nói chuyện phiếm. Banit gãy mất để Andrik thối lui bóng đá ngành nghề niệm đầu. Andrik nghe xong hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Hơn một năm trước kia, Nga chính chỗ một cái biến đổi kỳ mở màn. Putin mới vừa lên đài. Hỗn loạn khẳng định sẽ có. Nhưng tiếp đó, chính là Nga phục hưng. Cũng liền là Putin trung hưng, 10 năm bắt đầu. Lường trước Banit hai cái bằng hữu hẳn là người Mỹ, mà lại là thương nhân. Lấy Putin lên đài sau tại phương diện kinh tế lôi đình thủ đoạn. Nói không chừng hai cái này người Mỹ tại Nga có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Tuy nói nước Mỹ cùng Nga, năm đó là dùng mình trận doanh lãnh tụ. Nhưng hai bên ở giữa vãng lai, nhất là nước Mỹ đối với Nga, cũng không phải cả đời không qua lại với nhau thái độ. Nên biết rõ Nga tại Putin lên đài trước đó sở hữu tư nhân hóa thất bại. Dẫn đến quả đầu khống chế quốc gia kinh tế mạnh mẽ ác liệt cục diện. Ban sơ công hữu hóa chuyển sở hữu tư nhân hóa chính sách bản kế hoạch. Chính là xuất từ hai vị kinh tế Mỹ quốc chuyên gia chi thủ. Người Nga hy vọng để quốc hữu sản nghiệp biến thành giống nước Mỹ cái kia loại đại chúng cầm cỗ. Quốc tế hóa xí nghiệp. Kết quả lại làm cho quả đầu chui chỗ trống. Tiến tới trở nên dân không trò chuyện sinh oán thanh trở nói. Đại loạn cần đại trị. Cường nhân Putin lên đài. Chính là Nga thời đại mới mở màn. Cái kia hai cái nước Mỹ thương nhân hẳn là thời vận không đủ. Đụng phải Putin muốn giết gà dọa khỉ sửa trị giai đoạn. Không nghĩ tới nhân duyên tế hội. Để Banit cùng Abu kết một đoạn hữu nghị. Người hiểu rõ Nga bên kia chính trị tình thế sao? Banit nuốt mây nhà khói. Khoan thai hỏi. Andrik gật gật đầu. Sau đó lại lắc lắc đầu. Đại khái tình thế, hắn hẳn là hiểu rõ. Nhưng nội dung cụ thể, không hứng thú chú ý. Cho dù rất nhiều tin tức thông qua xem TV liền có thể biết rõ. Bởi vì phương Tây truyền thông là độ cao tự do công khai hóa. Cứ việc cũng không phải là không có chút nào bí mật. Hiện giai đoạn là Putin trọng điểm chèn ép quả đầu. Nghênh hợp dân chúng giết dầu tế bần tâm lý thời kỳ. Nga dân chúng thù dầu tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Dù là Putin đã bị quốc tế truyền thông hình dung là bạo quân, Nga dân chúng vẫn là sẽ cảm thấy Putin đối với quả đầu nhân từ nương tay. Berezovsky là Roman mệnh bên trong quý nhân. Không có hắn, sẽ không có ngày nay Roman. Nhưng là, năm ngoái Berezovsky đi vào nước Anh tị nạn, để Roman cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ. Banit lời nói để Andrik nhịn không được bĩu. Môi nói, báo ứng, quả đầu là cái gì? Nói trắng ra là chính là ngầm chiếm quốc gia nhân dân tài sản. Đem thuộc về nhân dân tài phú đặt vào hầu bao của mình bên trong. Berezovsky như thế, Abu cũng là như thế. Nếu như đời trước hắn là Chelsea fan hâm mộ, hắn nhất định phải ưa thích Abu. Không có lý do gì đi chán ghét hắn. Bởi vì không có Abu, Chelsea liền xong đời, đến mức Abu nhúng tay đội bóng mang tới ảnh hưởng trái chiều. Làm fan hâm mộ, nhất định phải lý giải cùng tiếp nhận, bởi vì so với câu lạc bộ phá sản dọn bàn, giống Leeds United như thế rơi vào vực sâu, Chelsea vận mệnh đã tốt không thể tốt hơn rồi. Thế nhưng là làm một cái người bình thường, Andrik không cách nào ưa thích Abu. Bởi vì ngươi sẽ không hy vọng tại bên cạnh mình. Có dạng này một cái cướp đoạt rồi đại chúng lợi ích, từ đó phất nhanh quả đầu tồn tại. Berezovsky năm ngoái đi vào nước Anh tị nạn. Tin tức báo cáo một trận. Andrake biết rõ. Cái này loại tị nạn rất thảm. Nói trắng ra là chính là tại thoải mái dễ chịu phòng giam bên trong an độ muộn năm. Berezovsky tại Anh thâm cư giản ra. Sợ cái gì? Đương nhiên là sợ Putin phái đi ra nước ngoài toàn cầu bắt tội phạm truy nã đặc công rồi. Giống như là phim tình tiết sao? Không, cái này là hiện thực phát sinh. Abu hiện tại là Kremlin cung hồng nhân. Không đại biểu về sau sẽ một mực là. Hắn có cảm giác nguy cơ. Rất bình thường. Cùng hắn xuất thân bối cảnh tương tự quả đầu. Một cái tiếp một cái xuống ngựa. Hắn tại Putin bên người. Quả nhiên là gần vua như gần cọp a. Có một ngày, Roman hỏi ta, ở nước Anh cái gì có thể nhất chế tạo lực ảnh hưởng cùng chú ý độ? Ta chuyện đương nhiên nói rằng, bóng đá, điều này làm hắn cảm giác sâu sắc hứng thú. Kỳ thật ta biết, bản thân hắn không phải fan hâm mộ. Điểm mấu chốt vẫn là lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Andrake gật đầu tán đồng. Như là cái gì Abu nhìn một trận tranh tài sau yêu thích trên bóng đá. Đi máy bay bay qua sông thêm trên không giáng lâm Stamford Bridge. Dạng này giai thoại, nghe một chút có thể. Đừng coi là thật, không nói đầu tư của hắn lớn đến mức nào. Chỉ là hắn mẫn cảm thân phận, say mê bóng đá, liền chạy đến nước Anh vung tiền như rác. Hắn đã bắt đầu thu mua Nga câu lạc bộ bóng đá. Bất quá hắn phát hiện hắn tại Đông Âu đầu tư câu lạc bộ bóng đá. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Thế là, hắn muốn đến nước Anh nhìn xem. Vừa vặn, huynh đệ của ta có một chi đội bóng. Tên là Millwall, là toàn thế giới thụ nhất chú mục đội bóng. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng chỉ cần ngươi chịu bán. Hắn nhất định mua xuống. Chỉ là khoản giao dịch này sự vang dội. Khả năng liền mang cho hắn không có gì sánh kịp chú ý độ cùng lực ảnh hưởng. Andrake cẩn thận hồi ức một phen, nếu như nhớ không lầm, Abu cũng hẳn là Moscow CSKA lão bản. Tại thu mua Chelsea sau liền từ rõ chuyển bóng tối. Nếu không UEFA sẽ không can dự. Chỉ là hậu kỳ chuyển thành tài trợ mà không phải bên ngoài người sở hữu. Abu cần chú ý độ, cần lực ảnh hưởng. Đầu tư bóng đá có thể mang đến những này, nhưng ở Moscow đầu tư bóng đá, thì trên cơ bản không có hiệu quả. Đầu tiên là bóng thị hoàn cảnh, thứ hai là tin tức truyền bá, thứ ba chính là đội bóng bản thân hấp dẫn lực. Coi như hắn tại Moscow nện xuống 10 ức, cũng vô dụng, bản thân bóng đá Nga giải đấu sức cạnh tranh ở nơi đó để đó. Chỉnh thể không tăng cao. Một cái siêu cấp nhà giàu phát triển cũng có tính hạn chế. Dù là giống Bundesliga dạng này chủ lưu giải đấu, Bayern Munich một nhà độc đại lúc, truyền thông cũng chỉ là gọi đùa, chỉ là một đầu gà trống lần lượt ăn hết rồi côn trùng. Nước Anh đầu tiên từ chính trị hoàn cảnh bên trong không bằng nước Mỹ cùng Nga như vậy đối chọi đối. Lập, tiếp theo, nước Anh là châu Âu tin tức trung tâm. Cuối cùng, nước Anh bóng đá lực ảnh hưởng tại truyền bá trên cơ sở đối với quốc gia khác bóng đá xa xa dẫn. Trước, cái này cũng không cùng bóng đá thực lực mau ngang bằng. Đến mức Andrake nếu là giá quy định 800 triệu bảng Anh, yêu cầu 10 ức bảng Anh, Abu sẽ mua sao? Andrake cảm thấy, 70% khả năng đối phương sẽ mua. Ngẫm lại hắn mua Chelsea bỏ ra bao nhiêu tiền? 150 triệu thu mua. Tăng thêm 8.000 vạn trả nợ. Cái này là 2.3 ức bảng Anh rồi. Mà lúc đó Chelsea giá trị buôn bán có thể bỏ qua không tính. Đội bóng đội hình thực lực cũng 10 phần có hạn. Lại thêm sân bóng giá trị. Thương nghiệp liên. Đội bóng phần cứng xây thiết trí. Bao quát thanh huấn. Huấn luyện căn cứ từng cái phương diện. Millwall tất cả đều là có sẵn. Mà lại là tốt nhất cái kia một cấp bậc. Càng quan trọng hơn là. Millwall quán quân một cái sót. Chelsea, đoạt giải đấu quán quân đã không sai biệt lắm là nửa cái thế kỷ trước sự tình. Vô hình bên trong lực ảnh hưởng. Một cái là trời, một cái là 10 ức bảng Anh bán. Andrake đều cảm thấy là tiện nghi rồi. nhưng ngoại giới định giá Miuo còn không đáng 6 ước bảng Anh. Cái này loại định giá không đủ để làm tham khảo, trừ phi là câu lạc bộ người sở hữu chủ động chào hàng. Bởi vì hiện thực rất đơn giản, cho ngươi 6 ước bảng Anh, ngươi có thể chế tạo một cái có thể so với hiện tại Miuo sao? Không nói đội bóng những năm này vinh dự, chỉ là sân bóng mới tăng thêm đội hình thành viên tổ chức. Cái này 6 ước bảng Anh đoán chừng đều làm không được. Ha ha, hắn muốn làm một cái mê muội mất cả ý chí tiêu dao phú hào. Xác thực, ở chỗ này, theo chân bóng dính dáng đồ vật, đều có thể trở thành tin tức. Hơn nữa tiếp tục thời gian rất lâu. Andrick đạn đạn khói bụi, thuận miệng nói, tựa như MU lão bản Edward cái kia lão sắc quỷ. Hắn cải trang cách ăn mặc đi nhà vệ sinh nữ nhìn trộm bị bắt cái tại chỗ. Cái này đều có thể trở thành tin tức náo nhiệt thật lâu. Đúng sai không phải là không trọng yếu. Bóng đá vòng bên trong người có thể chế tạo đề cùng lực ảnh hưởng không phải bình thường. Banit cười một tiếng mà qua, cũng không lại nói cái gì. Putin chế tài quả đầu, ngoại trừ lập uy cùng với trấn an dân chúng bên ngoài, còn có một cái chí mạng nhân tố, quả đầu ý đồ liên hợp lại đến ảnh hưởng Nga cục thế chính trị. Đây coi như là tự tìm đường chết đi. Abu cùng quả đầu tập đoàn quyết liệt, đứng ở Putin bên này, nhưng cũng muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chạy tới nước Anh để cho mình biến thành danh nhân, đồng thời cũng là cho Nga bên kia thả ra một cái tín hiệu. Lão tử đối với chính trị không có hứng thú. Lão tử đối với bóng đá hứng thú càng lớn. Ta đối với bất kỳ người nào không có uy hiếp. Mặc kệ Abu là ý tưởng gì, Andrick dù sao không có biện pháp bán ra câu lạc bộ. Hắn thậm chí đều nghĩ qua tương lai có một ngày chính mình già không có việc gì. Vậy liền giống Arthur như thế, mỗi cái tuần lễ như thường lệ xuất hiện tại Miuo tranh tài nhìn trên đài. Làm sinh hoạt hàng ngày cố định hoạt động. Mặc dù bán đi câu lạc bộ, hắn cũng có thể làm như thế, nhưng luôn cảm thấy sẽ thiếu đi rất trọng yếu cảm giác. Hẳn là sâu trong nội tâm một loại tình cảm liên hệ đi. Andrick, Roman chỉ là cần lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Hắn không cố ý cùng bất luận kẻ nào đối địch kết thù kết oán. Nếu có một ngày hắn vẫn là đi tới nước Anh, tỉ như hắn mua MU, như vậy, xin ngươi đừng đem hắn coi là địch nhân, tận khả năng giúp hắn một chút. Hắn dù sao đã giúp ta. Trước lúc rời đi, Banit thấm thía đối với Andrick nói rằng, hắn chỉ là cần lực ảnh hưởng. Cái kia, ta có thể giúp hắn. Tại truyền thông trước mặt, nếu như hắn là bóng đá vòng bên trong người, ta đem hắn liệt vào địch nhân, liền sẽ cho hắn mang đến lực ảnh hưởng. Ta mắng hắn hai câu, là hắn có thể một tuần lễ xuất hiện tại tin tức đầu đề trên. Banit nghe vậy sửng sốt, chợt cười khổ nói, tùy ngươi a, phương diện này ngươi so ta có kinh nghiệm, ngươi mỗi ngày cùng truyền thông đánh rồi quan hệ. Dù sao ta cũng không cho rằng bóng đá vòng có thể kết xuống bao lớn cừu hận. Ngôn ngữ giao phong, không đáng giá nhắc tới. Tại hắn mắt bên trong, tiền tài lợi ích mới có thể kết xuống tử thù. Bóng đá cái vòng kia, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. Nào có cái gì không chết không thôi cừu hận. Liền xem như giống West Ham United cùng Miuo như vậy thù truyền kiếp. Thì sao đâu? West Ham United có thể trở ngại Miuo vận chuyển sao? Miuo trái lại có thể làm cho West Ham United tử vong sao? Không thể, bóng đá vòng chỉ có cạnh tranh, không có đúng nghĩa sinh tử chi tranh. Andrick lái xe về nhà, rất nhanh liền quên hết lần này cùng Abu gặp mặt sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.